Xin kính chào quý vị. Nay chúng ta cùng đến với tập số 256 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận, comment, cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Người này lại là Man Phong Tử. Man Phong Tử vì sao ở trong dược đỉnh của Lăng Tiếu đây? Việc này vẫn là từ Lăng Tiếu cùng Man Phong Tử ở trên đấu gục chàng nói ra. Lăng Tiếu cùng Man Phong Tử chiến đấu một trận, hiểu rõ man lực kinh khủng của Man Phong Tử, liền động ái tài trí tâm. Cho nên ở lúc cuối cùng muốn đem Man Phong Tử kích sát thì Lăng Tiếu đặc biệt đem lôi đài đều biến thành một cái biển lửa. Người bình thường căn bản không biết hắn cùng Man Phong Tử đang chiến đấu hay đang làm chuyện gì khác. Cũng chính khi đó Lăng Tiếu thuyết phục Man Phong Tử đầu hàng, có thể miễn cho hắn không chết. Man Phong Tử tự nhiên là không muốn chết, hắn chỉ còn di nguyện chưa hoàn thành. Sau khi hắn nói xong điều kiện với Lăng Tiếu nghĩ cũng không nghĩ liền đồng ý. Đây mới là có Man Phong Tử xuất hiện ở chỗ này. Mà lúc đó mọi người thấy Lăng Tiếu kích sát Man Phong Tử kia kỳ thật chỉ là Lăng Tiếu bày ra ảo cảnh mà thôi. Đây là phá chú thiên thủy, ăn vào đi. Lăng Tiếu đem một bình nhỏ dược thủy đưa tới trước mặt Man Phong Tử nói. Man Phong Tử cũng không khách khí với Lăng Tiếu, đem dược thủy nhận lấy uống vào. Chỉ có một bình sao? Man Phong Tử thanh âm hết sức vang dội, dáng vẻ rất không thỏa mãn. Tiền Vũ Huynh chớ vội, một bình này nhưng là ta chỗ hướng thành chủ lấy đến. Muốn nhiều hơn trong khoảng thời gian ngắn là lấy không được. Lăng Tiếu nói. Tên thật của Man Phong Tử tên là Tiền Vũ Giã. Là một người tới từ đất phá phối khác ở ngoài thiên vực, có huyết thống man tộc. Tên Vũ Giã là man tộc bàng chi huyết thống, bởi vì cùng với những tộc khác liên nhân quá nhiều, khiến cho man tộc huyết thống dần dần mỏng manh, không cách nào đánh ra man lực, cho nên bị man tộc xa lánh đến phá phối đất sinh tồn. Tên Vũ Giã lộ ra vài phần thất vọng nói, Lăng Huỳnh, ngày trước ngươi có thể tha ta một mạng, ta rất cảm kích, nhưng mà khi ấy ngươi đã đáp ứng ta. Nhất định giúp ta chuẩn bị càng nhiều phá chú thiên thủy đúng không? Lăng Tiếu nhăn nhẹ lông mày một chút nói. Ta đã đáp ứng ngươi, nhưng mà bây giờ xác nhận là không cách nào lấy thêm phá chú thiên thủy, trừ phi đem thành chủ giết chết rồi cướp đoạt. Vậy là ngươi muốn đốt đời rồi. Tiên Vũ Giá có chút bất mãn. Lăng Tiếu cười lạnh. Ta không phải là muốn đốt đời, mà là mang theo chân thành đối với Tiên Vũ Huynh thương lượng. Ngừng một chút hắn nói. Ta biết Tiên Vũ Huynh là hy vọng của tộc nhân ngươi có thể từ đất phá phối đều trở lại thiên vực sinh sống. Có phải như thế hay không? Tiên Vũ Giã thừa nhận nói. Không sai, ở đất phá phối thật sự là quá khó khăn. Tộc nhân ta đời đời đều cố gắng nghĩ biện pháp để tộc nhân trở lại thiên vực. Ở một đời này của ta đã có không biết bao nhiêu người đi lên thiên vực trước. Nhưng không ai có thể mang theo đại lượng phá chú thiên thủy trở về. Cũng như em người mang trở lại bên trong thiên vực. Ta từng phát thệ nhất định phải làm được, bằng không không có mặt mũi trở về đối mặt tài bồi với rất nhiều vị trưởng lão trong tộc. Lăng Tiếu nói, vậy thì đúng rồi, các ngươi đã trải qua nhiều đời như vậy, cũng không người nào có thể làm được. Đây chứng minh cho chuyện này không phải nhất thời nửa khắc có thể giải quyết. Nếu như ngươi tin tưởng ta, hai ta cùng nhau xông pha thiên vực, đợi chúng ta đạt tới thần vương cảnh, đến lúc đó muốn nhiều phá chú thiên tùy hơn thì có gì khó, Tiền Vũ Huynh cho là như thế nào? Tiên Vũ Giã ứng nói, kiến nghị của Lăng Huynh người ta không phải là lần đầu tiên nghe người khác nói. Lúc đó ta vừa đi tới thiên vực, Tất Xa Cao cũng đồng dạng nói với ta như vậy. Nhưng ta mà để cho hắn đến bên trong đống ngục tràng thay hắn tê sát, khiến hắn lấy đại lượng huyền tinh, ta cũng đáp ứng mỗi một tràng thắng liền sẽ cho ta một tràng phá chú thiên thủy. Đến bây giờ ta không phải là rơi vào kết cục như vậy hay sao? Hả, đó là bởi vì Tiên Vũ Huynh nhìn không rõ người. Những người như bọn họ chỉ muốn kiếm lợi ích cho mình, mà ta cùng Tiên Vũ Huynh đều là từ đất phá phối mà đến. Ta nhưng hiểu rõ ý nghĩ của Tiên Vũ Huynh. Hơn nữa ta cũng sẽ không để cho Tiên Vũ Huynh thay ta đánh nhau, mà là hòa bình chung sống, cùng chung bước tiến. Đương nhiên ta cũng sẽ không trợ giúp người mà không cần suy nghĩ. Lúc đó ta sẽ mượn lực nhờ võ lực của người đi làm vài chuyện. Lăng Tiếu mỉm cười nói, Tiên Vũ Giã đã không có đáp lại lời của Lăng Tiếu. Hiển nhiên trong lòng vẫn không cách nào tin tưởng. Lăng Tiếu tiếp tục nói, thật không biết đủ, mục tiêu lớn nhất của Lăng Tiếu ta chính là muốn theo đuổi võ đạo cực hạn. Ta tu luyện đến nay bất quá 40 năm, từ một gã võ giả nho nhỏ trở thành thánh giả. Bây giờ, không phải bất kỳ thế lực nào dựa vào, không phải trợ giúp bất luận kẻ nào, mà dựa vào lòng tin kiên định, không rời cùng thiên phú chắc tuyệt của chính mình. Ta vẫn một mực quan niệm rằng, mạng của ta do mình, không do trời. Tin tưởng mình chỉ cần cố gắng có thể thu hoạch được hết thảy. Hôm nay đi tới thiên vực ta cũng chưa quen cuộc sống nơi đây. Cũng có những người bị an bài tiến vào trong đấu ngục tràng tỷ đấu. Nếu như không phải thực lực của ta đủ cứng rắn, ta đã sớm chết rồi. Ta bây giờ không phải chỉ là không biết, hơn nữa còn thoát khỏi chú khí. Ở trong Trương gia là một cái ngoại môn trưởng lão. Những thứ này đều là thu hoạch của ta trong tháng mới đến nơi vực. Người khác đều cho là sẽ là cam tâm tình nguyện làm ngoại môn trưởng lão thế lực nho nhỏ này. Nhưng ai lại biết được ta chỉ mượn tư nguyên chỗ này của hắn, hiểu trước rõ tình huống của thiên vực, sau đó rời khỏi chỗ này, xông pha một phen. Chỉ cần ta hiểu được tình huống thiên vực, ta có thể dựa vào lực lượng của mình lấy tới càng nhiều tài nguyên tu luyện, là có thể hướng tới cảnh giới thần vương tiến bước. Bởi vì ta còn là một gã đại thánh dược sư, muốn kiếm lấy tư nguyên tu luyện không khó khăn. Nếu như Tiên Vô Huynh chịu giúp ta một tay, Lăng Tiếu ta đây tự nhiên sẽ không đối đãi không công bằng với Tiên Vô Huynh. Đợi đến ngày sau ta trở thành thần vương, vấn đề của Tiên Vô Huynh đã không còn là vấn đề nữa rồi. Tiên Vô Huynh cho là như thế nào? Lăng Tiếu một hơi nói ra nhiều như vậy chính là để cho Tiên Vô Giá hiểu rõ ràng thực lực của hắn, mà không phải mở miệng nói dối mà thôi. Tiên Vô Giá lộ vẻ kinh ngạc. Người thật là một đại thánh dược sư. Kỳ thật hắn sống ở trong dược đỉnh, Huyền Diệu cũng đã sớm cùng Tiên Vô Giá trao đổi qua một ít sự tích về Lăng Tiếu. Chỉ là Tiên Vô Giá đã không quá tin tưởng, hiện tại nghe Lăng Tiếu chính miệng thừa nhận không khỏi có chút giật mình. Có phải như thế hay không, ngày sau Tiên Vô Huynh sẽ biết. Nếu như Tiên Vô Huynh không muốn cùng ta xông pha thiên vực mà nói, Lăng Tiếu vậy cũng sẽ không miễn cưỡng, ngày mai liền đưa nghi rời khỏi, ngày sau vẫn là bằng hữu. Tiên Vô Giá do dự một chút rồi nói, tốt, nếu Lăng Huynh đã thẳng thắn như thế, ta đây sẽ tin tưởng ngươi một lần. Chỉ cần Lăng Huynh có thể giúp ta một ngày trở thành thần vương, ta tất nhiên sẽ không cô phụ ái tài của Lăng Huynh. Lăng Tiếu cao hứng vỗ bả vai của Tiên Vô Giá nói, Tiên Vô Huynh, ngươi khẳng định sẽ không vì quyết định hôm nay mà cảm thấy hối hận. Tiếp theo hắn lại nói, ta xem Tiên Vô Huynh kình đạo 10 phần, bên trong cùng giai đã ít có địch thủ, chẳng qua lại có thể tiến thêm một bước, lúc này khẳng định càng thêm hoàn mỹ. Tiên Vô Giá nói, Lăng Huynh chớ khen ta, hôm đó bại đến tâm phục khẩu phục, vẫn là lần đầu tiên toàn có người trên thực lực càng mạnh hơn so với ta, Lăng Huynh mới thật là nhân kiệt. Lăng Tiếu nói, chúng ta không cần nhún nhường với nhau, Tiên Vô Huynh ngươi trọng tu thổ thuộc tính, tốc độ thủy chung là khuyết điểm, ta có một bộ pháp huyền kỹ có thể để cho Tiên Vô Huynh đề thăng cấp độ. Lăng Tiếu còn chưa nói xong, Tiên Vô Giá liền nói, ngươi cũng biết ta tu luyện là thổ thuộc tính, bộ pháp thổ thuộc tính cơ hồ tuyệt tích rồi, không cần lãng phí một phen tâm ý của Lăng Huynh. Lăng Tiếu cười nói, hey Tiên Vô Huynh, bộ pháp này của ta nhưng là vô thuộc tính, người người đều có thể tu luyện. Thật vậy? Tiên Vô Giá vui vẻ. Lăng Tiếu gật đầu, liền đem khẩu quyết Vân Tung Mị Ảnh truyền cho Tiên Vô Giá, cũng đem một chút khuyết thiếu tu luyện đều nói với hắn, còn tự mình biểu diễn một phen cho Tiên Vô Giá xem. Tiên Vô Giá càng xem là càng mừng rỡ, nếu như phương diện tốc độ có thể tăng lên một bậc, vậy đối với hắn, cùng người quyết đấu nhưng có tác dụng mang tính quyết định khó có thể tưởng tượng. Đa tạ Lăng Huynh. Tiên Vô Giá hết sức chân thành nói, đi tới thiên vực, Lăng Tiếu vẫn là người đầu tiên đối tốt với hắn. Cái bộ pháp vô thuộc tính này nhưng không phải người mình sẽ không truyền thụ. Lăng Tiếu làm như thế hiển nhiên là vô cùng tín nhiệm hắn rồi. Tâm tư của Tiên Vô Giá là loại sẽ không nói vòng vo. Ai tốt đối với hắn, hắn sẽ ghi nhớ trong lòng. Ai đối với hắn không tốt, hắn cũng có thể biết được rõ ràng. Hào cảm của hắn đối với Lăng Tiếu bay lên không ít. Tiên Vô Huynh không cần khách khí. Lăng Tiếu đáp một tiếng, tiếp theo lại nói, hôm đó ta chiến với ngươi một trận, biết Tiên Vô Huynh, thiện trường nhất đúng là quyền pháp, chỉ là lực lượng Tiên Vô Huynh, dù là vô cùng, nhưng vẫn không cách nào đem nó phát huy đến cảnh giới cường đại nhất. Nếu như Tiên Vô Huynh không ngần ngại mà nói, do ta đến thi triển một bộ quyền pháp cho ngươi xem, có lẽ ngươi có điều lĩnh ngộ. Tiên Vô Giá dù là tứ chi phát đạt nhưng đầu óc lại không ngốc. Lăng Tiếu có thể ở trong thực lực đồng giai đánh bại hắn, bản lĩnh kia không cần nói cũng biết, mà quyền pháp của Lăng Tiếu đã bước vào cảnh giới nhập hóa, ẩn chứa quyền ý vô địch. Nếu hắn có thể lĩnh ngộ, quyền kinh tuyệt đối sẽ cao hơn một tầng. Bên trong đồng giai chỉ sợ khó gặp được địch thủ. Chỉ là Tiên Vũ Giả biết những truyền thụ quyền ý này người khác sẽ không dễ dàng dạy cho. Không phải người nhà mình hoặc đệ tử thì không cách nào truyền thụ. Hôm nay Lăng Tiếu lại muốn đem vô địch quyền ý thi triển cho hắn xem một lần. Đây tuyệt đối là Tiên Vũ Giả khó có thể tin tưởng, đồng thời lại không dám nhận. Lăng huynh không thể như thế. Tiên Vũ Giả chân thành nói. Tiếp theo hắn nói tiếp. Ta biết Lăng huynh có ý tốt, nhưng nếu ngươi truyền thụ cho ta, ta lĩnh ngộ được, chẳng lẽ ngươi không sợ một ngày sau ta sẽ phản bội ngươi sao? Lăng Tiếu mỉm cười. Tiên Vũ huynh đúng là người tính tình chân thật. Ngươi có thể nói ra lời này liền chứng tỏ ngươi quả quyết sẽ không phải là loại người kia. Huống chi chúng ta lấy tình huynh đệ tương xứng, cũng không phải quan hệ chủ tớ trên dưới, nói gì đến phản bội. Còn nữa, ý cảnh này cũng không phải ai đều có thể lĩnh ngộ, đây còn phải xem năng lực của cá nhân. Nói xong, Lăng Tiếu liền tùy thân động ý, quyền động, thỉnh thoảng đánh ra cảnh giới quyền ý. Tiên Vũ Giả trong lòng cảm động đến rối tinh rối mù, thầm nghĩ. Cả đời này Lăng Tiếu chính là hảo huynh đệ của Tiên Vũ Giả ta, nếu ai khi phụ hắn ta chắc chắn sẽ một quyền đánh bạo. Lăng Tiếu thông thả đánh ra hai lần cửu dương phần thiên quyền, sau đó liền dừng lại. Có thể lĩnh ngộ hay không còn xem bản sự của Tiên Vũ Giả. Một ít người lực lĩnh ngộ mạnh rất nhanh liền có thể lĩnh ngộ được, một ít người lịch lĩnh ngộ không tốt chỉ sợ cả đời cũng không có duyên phận này. Lăng Tiếu đem Tiên Vũ Giả lần nữa thu vào bên trong dược đỉnh, tạm thời để hắn im lặng thảo ngộ. Hắn lại đem huyền diệu triệu hồi ra, chuẩn bị cho hắn định kế hoạch trong thiên vực. Thần côn, hôm nay chúng ta thân ở thiên vực, ngươi nói chúng ta nên đi như thế nào? Lăng Tiếu tiến thẳng vào điểm chính nói. Công chủ đã có quyết định, cần gì phải hỏi ta? Huyền Diệu lại nhắc quạt giấy. Ta trước là định đi tìm sư phụ, sau đó nghĩ biện pháp đi đến Hoa Liên giáo một chuyến, nhưng mà bên trong thiên vực lại cần hao tổn cực phẩm huyền tinh. Bổn công chủ cũng là trong túi không tiền à? Lăng Tiếu nhẹ nhàng thở dài nói. Vậy công chủ ngươi có tính toán gì không? Huyền Diệu hỏi. Lăng Tiếu nói. Đầu tiên tự nhiên là kiếm lấy một chút huyền tinh làm vốn. Nếu không ngay cả đường về đều là vấn đề. Chỉ là hôm nay ta là thân ngoại trưởng môn của Trương gia, hành động có chút trói buộc. Huyền Diệu suy tư một chút nói. Chúng ta đi một chuyến là được rồi, lấy thân phận cung chủ cần gì hạ mình như thế. Thiên vực đất rộng của nhiều, thánh bảo thần vật rất nhiều. Ta tính toán dừng lại một đoạn thời gian tìm hỏi rõ các địa vực rồi rời khỏi. Lăng Tiếu đáp. Đã như vậy, ta cho là cung chủ nên trước tiên ở trong thành tìm một cái viện tử khác. Ta đem cùng hai vị phu nhân sát thiên trước an trí xuống. Như thế chúng ta có thể quen thuộc càng nhiều thứ. Đến lúc đó, cung chủ lại đem một ít đan dược giao cho chúng ta cầm đi bán đấu giá hoặc là bán ra, tự nhiên sẽ có huyền tinh quần quận mà đến. Huyền Diệu tính toán. Đúng, kế này rất hay, rất tốt. Lăng Tiếu liên tục ứng nói. Hắn làm sao không nghĩ đến biện pháp đơn giản hữu hiệu như vậy chứ? Lấy thân phận hôm nay của hắn bên ngoài thành tìm một cái viện tử cho đám người Huyền Diệu Ngọc Nhu Phỉ tạm thời ở là quá dễ. Nếu như cung chủ ngươi còn nghĩ ở chỗ này lưu lại một đoạn thời gian, chúng ta cũng có thể trước thay cung chủ tìm thật nhiều linh thảo hoặc là luyện đan vật, thánh vật. Dù sao sau này cũng sẽ cần dùng tới. Huyền Diệu nói. Lăng Tiếu gật đầu. Ta cũng có ý này, chuyện này không nên chậm trễ. Bây giờ ta liền đi ra bên ngoài thành tìm địa phương dừng chân cho các ngươi. Cũng tốt để cho các ngươi quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Đợi đến khi sau này thăm dò hết thảy, còn phải nghĩ biện pháp rời khỏi chỗ này. Nói là làm, Lăng Tiếu đem Huyền Diệu tạm thời thu lại, lợi dụng danh nghĩa tuần trị ra khỏi Trương gia đến bên ngoài thành. Mấy ngày này Lăng Tiếu sống trong Trương gia cũng không phải đơn độc hành động, dưới tay hắn cũng có gần 100 người nghe hắn sai khiến. Chỉ là những người này đại đa số đều là tâm phúc hoặc bàng chi của Trương gia, có thể nói là lôi kéo. Nhưng mà có một số hộ vệ gọi là sái quán, ngược lại là để Lăng Tiếu nhìn thuận mắt. Hắn cũng không phải người Trương gia, chỉ là hộ vệ mà 2 năm trước Trương gia triều lãm đến, chỉ là tu vi đề cấp thánh giả. Thực lực người này bên trong thiên vực chỉ có thể coi là vừa mới đăng đường nhập thất, không coi là cao thủ gì. Bất quá Lăng Tiếu ngược lại nhìn chúng cơ trí làm người của người này, đồng thời cũng có một lòng muốn tiến thủ. chỉ là những chấp sự khác của Trương gia lại một mực không để ý tới hắn, căn bản không trọng thị, cảm thấy thiên phú của Sài Quán tọa hạn cung cấp tư nguyên cho hắn chỉ là lãng phí mà thôi. Cho nên Lăng Tiếu đem chuyện tình tìm viện tử giao cho Sài Quán đi làm, đồng thời cũng muốn tâm tư đem Sài Quán thu làm tâm phúc. Đầu năm nay phải tìm biện pháp, nếu không có mấy chân chạy việc thật là không thuận tiện. Lăng Tiếu bây giờ ở Thạch Thiên Thành cũng coi như có một chút danh khí, không thể nào mọi chuyện đều tự thân đi làm. Lăng trưởng lão, tìm được rồi. Sài Quán hưng phấn mà chạy đến kinh hô. Lăng Tiếu trừng mắt liếc hắn một cái nói. Đều lớn hô nhỏ, thành cái thể thống gì? Sài Quán vội vàng, thu tiếng nói lại, tiếp theo mới hạ thấp thanh âm. Lăng trưởng lão, viện tử ngươi muốn đã tìm được rồi, chỉ bất quá có vị trí chênh lệch chút ít. Phương diện giá cả ngược lại dễ nói. Như thế rất tốt. Vậy mang theo ta đi xem một chút. Chỗ này chớ để cho những người khác biết, bằng không ngươi biết hậu quả rồi đấy. Lăng Tiếu gật đầu nói. Sai Quán nhưng là biết Lăng Tiếu là sát thần còn sống từ bên trong đấu ngục tràng đi ra. Nghe được ngữ khí nghiêm túc kia lập tức có chút sợ hãi nói. Lăng trưởng lão cứ làm việc cứ yên tâm, Sai Quán cái gì cũng không biết. Đây là thưởng cho ngươi. Sau này tận tâm thay ta làm việc, không thiếu chỗ tốt của ngươi. Lăng Tiếu lấy ra một quả thánh đan ném cho Sai Quán nói. Chiêu này có thể nói là cây gậy củ cà rốt, ân uy cùng làm mới có thể lôi kéo lòng người tốt hơn. Lăng Tiếu đã làm công chủ mấy năm, đạo lý này tự nhiên hiểu. Sai Quán tiếp lấy đan dược lộ vẻ mừng rỡ vô cùng. Thánh đan này nhưng là hắn thấy qua nhiều lần, chỉ là lại một mực không có huyền tinh để mua. Bên trong tộc lại không cho hắn. Hôm nay chỉ thay Lăng Tiếu đi làm một việc nhỏ lại tìm được đan dược mình mong muốn đã lâu. Trong lòng đối với Lăng Tiếu cảm động đến rơi nước mắt. Thuộc hạ nhất định sẽ tận trung với trưởng lão. Sai Quán quỳ xuống mà đáp. Đứng đây đi, trước mang theo ta đi xem viện tử kia một chút. Lăng Tiếu mỉm cười. Ngay lập tức Lăng Tiếu cùng Sai Quán đi đến xem viện tử. Viện tử này ở Thành Nam, thuộc về ngoại ô, chỉ có thể coi là chỗ cư ngụ của người bình thường, ngược lại không phải địa phương đặc biệt gì. Lăng Tiếu đối với cái này lại là hài lòng, chỉ cần để cho đám người huyền diệu có chỗ ở tốt là rồi, không cần quá mức xa hoa. Lăng Tiếu đem viện tử mua lấy, sau đó để cho Sai Quán dọn dẹp một lần mới để cho Sai Quán rời đi trước. Lăng Tiếu không gấp gáp để cho đám người huyền diệu Ngọc Nhu Phỉ đi ra, hắn cảm giác có người đang giám thị hành tung của hắn. Hơn một tháng nay, Lăng Tiếu một mực đều biết hành tung của mình bị người khác lưu ý. Mới đầu hắn còn cho là đám người của Trương gia đối với hắn không yên lòng, cho nên cũng không để trong lòng. Bây giờ cảm ứng đến đối phương lại không chút che giấu sát ý, nghĩ đến không phải là người của Trương gia. Bất qua chỗ này còn là ở trong thành, người bình thường thật không dám chú ý để khai chiến. Nhưng mà người truy tung tới đây lúc này giống như là khẩn cấp muốn trảo sát Lăng Tiếu, cư nhiên đồng thời xuất hiện. Tổng cộng có 5 người, 2 đại cao cấp thánh hoàng cùng với tam đại trung cấp thánh hoàng. Nguyên lai là thất thải phù người. Lăng Tiếu nhìn một gã ở trong đó cười lạnh nói. Giết thiếu gia nhà ta, hôm nay chính là lúc nợ máu phải trả bằng máu. Lão già kia hừ lạnh nói. Tiếp theo hắn hướng về phía người của mình vẫy tay, trong nháy mắt tản ra muốn một đường đi đem Lăng Tiếu phong tỏa. Lăng Tiếu lại không để bọn họ như ý, thân hình bạo khởi hướng về phía ngoài thành lướt đi. Cái viện tử này vừa mới mua được, Lăng Tiếu cũng không muốn bị bọn họ phá hoại. Bắt lấy hắn ngàn vạn lần đừng để cho hắn chạy thoát. Lão già kia kinh quát lên. Lăng Tiếu hiện nay là ngoại buôn trưởng lão của Trương gia rồi. Nếu như để Lăng Tiếu đem viện binh của Trương gia đến, mấy người bọn họ khó có thể giết được, nó không chừng còn khiến cho hai nhà tranh chấp. Bọn họ không muốn để Trương gia biết, Lăng Tiếu cũng không muốn để cho bất luận kẻ nào biết. Vài người này là trưởng lão của Cao gia, nhất định là có không ít thứ tốt, chính là một món tiền đầu tiên đến để cho hắn. Đến chỗ hoang dã bên ngoài thành, Lăng Tiếu cố ý đình trệ tốc độ một chút để cho bọn họ đuổi theo. Tiểu tộc chúng, ta xem người còn chỗ nào để trốn. Lão già kia hét lên một tiếng, thanh khí trong tay không chút lưu tình hướng về phía Lăng Tiếu đánh tới. Những người khác cũng lục tục xuất thủ, từng phiến không gian biến thành lao tù đem Lăng Tiếu phong tỏa, lại không để cho hắn cơ hội chạy trốn. Hôm nay ta nên để cho các ngươi kiến thức thực lực của bọn trung chủ một chút. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, chiến lược trong nháy mắt đề thăng tới cực điểm, trong tay ra nhiều một kiện kim long thương. Lăng Tiếu xoay người vũ động nghênh đón kiếm khí của lão giả kia chạm đến. Một chiêu tương giao xuống phát ra tiếng va chạm cường đại. Cao dài kiếm khí trong tay lão giả kia trực tiếp bị băng liệt. Bán thần khí! Thần sắc lão giả kia hoảng hốt, tiếp theo kinh hô. Đồng loạt ra tay giết hắn! Tiên vô hình, để chúng ta cùng nhau sóng vai chiến đấu đi. Đây là trận chiến đầu tiên của hai huynh đệ chúng ta, xem ai giết được nhiều nhất. Lăng Tiếu kinh quát lên, thuận theo thanh âm của hắn hạ xuống, thân ảnh cao lớn của tiên vu giá xuất hiện trước mặt của đại thánh hoàng Cao gia. Là Man Phong tử, hắn lại không chết. Một gã thánh hoàng trong đó kinh hô. Tiên vu giá hừ lạnh, không nói hai lời liền vung ra một quyền. Quyền kinh bằng bạc giống như là vẫn thạch cuồn cuộn đập tới, đánh hướng lên tên thánh hoàng vừa kinh hô. Tên thánh hoàng kia toàn lực chống đỡ, lại có người bên cạnh hiệp trợ nhưng vẫn bị đánh đến hất bay ra xa, thụ thương trọng thương. Quyền lực của tiên vu huynh quả nhiên vô song. Lăng Tiếu cuồng tiếng một tiếng, vô cực phân thân thuật triển khai, 108 đạo phân thân hướng về hai tên cao cấp thánh hoàng vây giết. Hai tên cao cấp thánh hoàng kia cũng không phải đơn giản, ngay cả thánh thú đều triệu hồi ra cùng nhau tác chiến. Lăng Tiếu chiến lực phi phàm, ý vào lợi thế kim long thương cùng thân pháp giống như chỗ ra vào không người, trực tiếp đem hai đạo cửu giai linh thú đâm chết. Một bên khác, tiên vũ giá đã ở trong mấy quyền đem ba tên trung cấp thánh hoàng khác đánh cho thân thể nổ tung mà chết. Phù cảnh đều là một mảnh tiên huyết, nhìn cực kỳ thê mỹ. Lăng Tiếu lần nữa bày ra cá tính tham lam của hắn, đem thú đan thánh thú kia thu lấy, lại đem không gian giới chỉ năm người đều thu. Đến tiên vũ huynh, ba cái này là của ngươi, vẫn là thủ pháp giết người của ngươi nhanh hơn. Lăng Tiếu đem ba cái không gian giới ném vào trong tay tiên vũ giá. Tiên vũ giá lại là cự tuyệt. Lăng huynh, đây là ý gì? Cái này của ngươi mới đúng. Lăng Tiếu nói, ngày sau huynh đệ chúng ta sẽ có một ngày phân khai, ngươi không có một chút gì đi lại làm sao đi lại trên thiên vực. Còn nữa, lấy năng lực của ngươi muốn kiếm huyền tinh là chuyện dễ dàng, ngươi mau nhận lấy. Tiên vũ giã lần nữa cảm động không thôi, hắn tới thiên vực chưa có người nào chân thành thật ý đối đãi với hắn như thế. Hắn không lại từ chối nữa, đem ba cái không gian giới cất vào, trong lòng hạ quyết định nhất định phải cùng Lăng Tiếu đánh một ít danh khí. Ngày sau đã tới cảnh giới thần vương lại đem tộc nhân của mình rời tới thiên vực. Tốt lắm, chúng ta đi mau, chắc hẳn đã khiến cho người khác chú ý. Lăng Tiếu gọi một tiếng liền đem tiên vũ giã thu vào trở về trong thành. Lăng Tiếu lần nữa trở lại trong viện tử, đem Huyền Diệu, Ngọc Du Phỉ, Phong Thanh Duyên cùng Sát Thiên đều triệu hồi ra. Lăng Tiếu đem một chút đan dược không dùng đến cùng một ít tài liệu quý trọng thu được từ trong tín tầng không gian bình chứng đều giao cho Huyền Diệu, để hắn nghĩ biện pháp đem chúng đều đổi thành cực phẩm huyền tinh. Huyền Diệu tự nhiên nhận lời rồi. Bất quá ở bên trong thiên vực, tuyệt đỉnh cao thủ rất nhiều, Lăng Tiếu lại lệnh cho bọn họ làm việc nhất định phải tấp điệu, nhất là Ngọc Nhu Phỉ cùng Phong Thanh Chuyên, sắp nhập nhất định phải giả trang một chút, nhất thiết không thể gây chú ý chọc tới đại họa. Tuy nói Ngọc Nhu Phỉ cùng Sát Thiên đều đạt tới cảnh giới thánh hoàng trung cấp, thánh hoàng đỉnh phong, nhưng ở bên trong thiên vực lại chưa đủ nhiên. Tiếp theo Lăng Tiếu lại cùng bọn họ thương nghị mấy chuyện, lại để cho bọn họ phương thức liên hệ với hắn mới chuẩn bị trở lại Trương gia. Lúc này Phong Thanh Duyên lên tiếng. Tiếu Nhi, ngươi tính toán khi nào tìm sư phụ? Lăng Tiếu đáp. Nhanh thì nửa năm, lâu thì một năm. Sư nương trước chớ gấp, chúng ta đi thiên vực chắc chắn sẽ tìm sư phụ. Bây giờ ngươi phải trước tiên đem thực lực tăng lên mới là vương đạo. Sư nương biết rồi, tất cả là ta kéo chân của ngươi. Phong Thanh Duyên ứng tiếng nói. Lăng Tiếu vừa trở lại Trương gia lập tức nghe dài quá, nói có người tìm hắn. Lăng Tiếu cũng có chút nghi ngờ, hắn vừa giết người chẳng lẽ có người biết rồi. Chỉ là khi thấy người đến không phải là người của Cao gia, mà là Điền Lão, đầu cùng hắn ở ngoài thạch lĩnh đào quáng. Nhìn lão đã khôi phục thân tự do, chỉ là một thân lực lượng sớm bị người của Thanh Nguyệt cung phế rồi. Dáng vẻ vẫn giống như trước, giống như chân chạy nạn 10 phần. Nếu như không phải là người của Thiết Lang đưa hắn tới chỗ này, chỉ sợ đã sớm bị người của Trương gia đuổi ra ngoài. Hey, Điền Lão ca, chúc mừng! Lăng Tiếu kéo tay Điền Lão đầu. Nhưng Điền Lão đầu lại tránh ra trực tiếp hướng Lăng Tiếu quỳ xuống nói. Lão đầu tử ta đa tạ ân giải cứu của Lăng trưởng lão. Vừa nói đồng thời Điền Lão đầu lại không nhịn được mà chảy xuống lệ thủy. Lão ở quáng động đào khoáng hơn 100 năm, sớm đã bị hành hạ đến bộ dáng tàn tật rồi. Hôm nay bất thình lình nhận được giải thoát, tâm tình là vô cùng kích động. Tuy lớn lão không có bao nhiêu ngày còn có thể sống, nhưng lão hy vọng có thể trở về gặp nữ nhi một lần cuối cùng, hoàn thành tâm nguyện. Lăng Tiếu vội vã đem lão đỡ lên nói, để lão ca cần gì phải như thế, ta và ngươi đã có duyên gặp mặt, nói thế nào cũng giúp được liền giúp hết sức, ta nhưng không làm quá nhiều chuyện à. Đang lúc nói, Lăng Tiếu đem Điền Lão Đầu vào trong phòng của mình. Ngay lập tức Lăng Tiếu lại cùng Điền Lão Đầu hàn huyên một chút chuyện nhà. Lăng Tiếu lúc này mới biết được thạch lĩnh bên kia tạm thời không cách nào đào quáng, bởi vì địa long thứ thỉnh thoảng tới lui cắn nuốt không ít người. Tuy nói đám người Thiết Lang cùng Liễu Kim Hỷ tập kết một ít người đến vây giết, nhưng mà thu hoạch cũng quá nhỏ. Bởi vì địa thiên long kia tùy thời đều có thể phi thiên độ địa, thật sự là không tốt bắt giết. Bất quá từ trong miệng của Điền Lão biết được đám người Thiết Lang cũng không phải là muốn giết địa long thứ, càng giống như là muốn bắt sống nó để cho nó thuần phục làm hộ thần linh thú. Nói đến chỗ này, Lăng Tiếu không khỏi động tâm tư. Địa long thứ kia nhưng là long tộc Bàng Chi, mặc dù không phải tuyệt thế chân long chân chính, nhưng ở trong đó cũng có một tỷ lệ trở thành chân long. Nếu như có thể đem nó bắt giữ để cho nó thuần phục cũng xác thực là một chuyện tốt. Đương nhiên Lăng Tiếu đây là vì tương lai của Tiên Vu Giá mà suy nghĩ, bởi vì Tiên Vu Giá mới có thổ thuộc tính, cùng địa long thứ kia đều có thuộc tính tương tự, chỉ là không biết hắn đã có hộ thân linh thú hay chưa. Nếu như không có mà nói, cũng đáng giá cân nhắc xem làm như thế nào một chút. Đúng rồi Điền Đạo Ca, chỗ này có một khóa đan dược có thể khôi phục đan điền, có thể giúp người một chút. Lăng Tiếu đem một khóa đan dược giao vào trong tay Điền Lão Đầu. Thân thể Điền Lão Đầu run nhẹ, trong mắt lão lóe lên kích động nhìn đan dược Lăng Tiếu đưa đến, nước mắt một lần nữa rơi xuống. Lăng trưởng lão đây để cho lão đầu ta hồi báo như thế nào à? Nhờ lăng trưởng lão lệ mặt, sau này cái mạng già của ta liền bán cho lăng trưởng lão rồi, còn thỉnh lăng trưởng lão thu ta làm bộc đi. Điền Lão Đầu cảm kích. Thời gian của lão vốn không còn nhiều, nếu như có thể khôi phục thuộc lực, thọ nguyên tự nhiên sẽ tăng trưởng. Lăng Tiếu làm thế này không nghi ngờ chính là phụ mẫu tái sinh cho lão, cho nên lão dứt khoát nhận Lăng Tiếu làm chủ, cũng có một cái mục tiêu để sinh tồn tiếp tục. Điền Lão Ca không cần như thế, ngươi không phải nói là đi về xem nữ nhi của mình một chút hay sao? Sau khi trở về, ngươi vừa lúc hưởng thụ niềm vui của mình một chút đi. Lăng Tiếu nói. Điền Lão Đầu than thở. Ta cũng không biết hiện tại nàng còn ở trong gia hương hay không. Bất kể thế nào, cái mạng này của ta đều thuộc về Lăng trưởng lão rồi. Ngày sau làm trâu làm ngựa cho ngài, con thỉnh ngài đừng nên chán ghét. Lăng Tiếu biết Điền Lão Đầu tâm ý đã quyết cũng không lại cự tuyệt. Tuy nói Điền Lão Đầu không có thực lực gì, nhưng mà nhà có một lão giống như một bảo vật. Có lão giúp xử lý một số chuyện hàng ngày cũng là tốt. Được rồi, sau này Điền Lão Ca liền ở lại bên cạnh thay ta xử lý chuyện đi. Lăng Tiếu nhận lời. Điền Lão Đầu cao hứng nói, đa tạ Lăng trưởng lão, ngày sau lão độ nhất định sẽ toàn tâm toàn lực thay trưởng lão làm việc. Ngay lập tức Lăng Tiếu lại hỏi một ít chuyện trong nhà của Điền Lão Đầu. Nghe Điền Lão Đầu nói, vẹn vẹn chỉ có một nữ nhi mà thôi, nhưng mà còn có một tộc nhân khác cùng huynh đệ. Nhà lão cũng thuộc về quản lý của Thạch Thiên Thành, chỉ bất quá ở Tiểu Hương Trấn, cách chỗ này có mấy ngày lộ trình. Lăng Tiếu suy nghĩ một chút rồi nói, đợi rảnh rỗi ta cùng ngươi trở về xem một chút. Đa tạ Lăng trưởng lão. Điền Lão Đầu bái tạ. Sau khi thu nhận Điền Lão Đầu, Lăng Tiếu cùng Tiên Vu Giã đối thoại, hỏi hắn có hộ thân linh thú hay chưa. Tiên Vu Giã lắc đầu. Man tộc chúng ta rất ít khi dình linh thú, bởi vì lực lượng của chúng không so ra nhất định có thể cường hãn hơn chúng ta, không cần thiết. Sau khi Lăng Tiếu nghe ra cũng là hiểu, lấy thể phách cường hãn của Tiên Vu Giã có thể xưng là cường hãn giống như man nhân. Đã như vậy coi như xong, ta còn có thể thay Tiên Vu huynh tìm được một con thượng đẳng thánh thú, xem ra là ta làm việc thừa. Lăng Tiếu cười khổ. Hả? Linh thú có thể để cho Lăng huynh để mắt là loại gì? Tiên Vu Giã kinh ngạc. Cửu gia đình phong, địa thứ long. Lăng Tiếu ứng tiếng. Ánh mắt Tiên Vu Giã sáng ngời, hắn vội vàng. Lăng huynh ở chỗ nào phát hiện ra nó? Tiên Vu huynh không phải là cảm thấy không hứng thú sao? Lăng Tiếu chần chờ hỏi. Tiên Vu Giã cười ngây ngô. Địa Thứ Long lực lượng lớn vô cùng, thân thể so với chúng ta còn cường tráng hơn, chính là hậu thần linh thú mà man tộc chúng ta ưa thích. Lăng Tiếu có chút buồn bực, mới vừa rồi không phải nói không cần linh thú sao, làm sao đổi lời nhanh như vậy. Tiên Vu Giã nhưng không phải là người ngu, loại thánh thú đẳng cấp cao như Địa Tứ Long người nào mà cũng thích, huống chi càng cùng thuộc tính với hắn, đó chính là hộ thân linh thú khó cầu được. Đã như vậy chúng ta liền đi xem một chút, chỉ sợ có thể bị người khác nhanh chân đến trước rồi. Lăng Tiếu ứng tiếng nói. Tiên Vu Giã vội vàng nói, chuyện này không nên chậm chế, chúng ta nhanh chóng đi thôi. Việc này không gấp, ta còn hướng nhân gia giao phó hành tung một chút. Lăng Tiếu nói. Hắn thân là ngoại môn trưởng lão của Trương gia, cho dù có thực quyền nho nhỏ nhưng cũng không thể có thể đi lại tự tiện. Cho nên trước khi đi Viễn Thạch Lĩnh vẫn muốn hướng bên Trương gia báo cáo một hồi. Lăng Tiếu làm như vậy là có thể thay Tiên Vu Giã đi tìm Địa Thứ Long hộ thân linh thú, hay là có thể tạm thời thoát khỏi dây dưa của Trương Liên Hoa. Đây chính là một cái hảo sự đá ném một trúng hai nhạn. Trương Liên Hoa biết được Lăng Tiếu phải rời đi, mỹ mâu u án không nói nên lời. Hai lần muốn đem Lăng Tiếu ăn, nhưng lại là phải gác lại khiến cho trong lòng nàng ngứa ngáy. Bất quá nàng đối với Lăng Tiếu tựa hồ thật sự có vài phần tình ý, trước khi Lăng Tiếu đi lại hỏi hắn có cần giúp đỡ gì không. Lăng Tiếu do dự, một phen vẫn quyết định gọi lên Sài Quán, để tránh cho người khác cho là hắn muốn chạy trốn. Hắn vừa ra khỏi thành không bao lâu, Lăng Tiếu liền để Sài Quán đi tìm địa phương khói hoạt mà đi. Đợi lúc trở về sẽ gọi hắn cùng nhau về. Sai quán chính là cầu còn không được, hắn có thánh đan đang không có thời gian đi luyện hóa đột phá. Hắn cho Lăng Tiếu cố ý mang theo hắn để đi đột phá, trong lòng đối với Lăng Tiếu cảm kích đến tột độ không còn gì hơn. Lăng Tiếu không muốn giải thích với hắn lập tức chạy hướng sang Sơn Thạch Lĩnh bên kia. Lần nữa đi đến quáng mạch Sơn Thạch Lĩnh, trong lòng Lăng Tiếu cảm khái một trận. Đây nhưng là đất mà hắn mới tới tiên vực. Khi đó đến chỗ trước đây đào móc quáng thạch, chỉ thấy nơi đó đã sớm tạo thành một mảnh hỗn loạn. Rất nhiều thạch lĩnh đều đã bị san thành bình địa, rất nhiều đất đá lộn xộn trên mặt đất. Vốn đám người Thiết Lang đóng trú ở chỗ này đã không còn ở đây nữa rồi. Lăng Tiếu tĩnh tâm cảm ứng một chút, lập tức cảm giác được một cái địa phương khác có tiếng đánh nhau kịch liệt. Lăng Tiếu đem khí tức che giấu, hạ thấp thân thể hướng về phía bên kia chạy tới. Khi hắn nhích tới gần, quả nhiên phát hiện đám người Thiết Lang đang tập kết không ít người vây đánh Địa Thứ Long kia. Chỉ là ở chỗ này, không chỉ có Địa Thứ Long, còn có không ít thạch thú. Từng đầu giống như là nham thạch, dáng vẻ cực kỳ kỳ lạ. Da thịt kia khiên hậu giống như cự thạch, binh khí bình thường căn bản không đánh vào thân thể của chúng. Những thạch thú này vẫn nghe theo hiệu lệnh của Địa Thứ Long đang cùng đám người Thiết Lang cùng Liễu Kim Hỷ đối chiến. Chỉ là những thạch thú này số lượng dù không ít nhưng thực lực lại yếu đi một chút. Cường đại nhất bất quá có 2-3 đầu cửu giai thạch thú, lại còn một đám đều là thực lực bát giai. Đây cũng không có biện pháp, bởi vì huyết mạch của bọn chúng không cao cấp, có thể 2 đầu tiến giai lên cửu giai chỉ sợ là do Địa Thứ Long này tương trợ. Sau một phen kịch chiến, rất nhiều thạch lĩnh đều bị phá hủy, đồng thời từng đầu thạch thú cũng bị chảm sát, mà bên phía Thiết Lang cũng tổn thất không nhỏ, chủ yếu lực sát thương của Địa Thứ Long thật sự là quá lớn. Bất quá trong tay Thiết Lang có một kiện bán thần khí, công kích thuộc tính, cũng để cho Địa Thứ Long ăn không ít thiệt thòi. Trên thân thể cứng rắn như sắt kia cũng bị đánh ra vài chỗ lỗ hổng sâu dài. Cuối cùng Địa Thứ Long dẫn theo những thạch thú kia toàn bộ chạy trốn xuống lòng đất, tức đến đám người Thiết Lang không thể làm gì được. Bọn họ muốn là đem Địa Thứ Long triệt để dẫn lên trời cao chiến đấu. Muốn thứ sát nó thực sự là không dễ dàng. Hey, không nghĩ tới Địa Thứ Long kia còn có nhiều đồ tử đồ tôn như vậy. Xem ra muốn bắt nó lại cũng không dễ dàng. Lăng Tiếu thầm nghĩ trong lòng. Lăng Tiếu ẩn giấu khí tức tạm thời rời khỏi chỗ này. Hắn cũng không muốn để đám người Thiết Lang biết hắn muốn đoạt thức ăn trong miệng hồ. Thực chết ta rồi. Địa Thứ Long này chính là minh ngoạn bất đình. Sớm biết như vậy liền một kiếm chạm chết nó. Cầm lấy thi thể của nó bán đi đấu giá còn kiếm được một chút. Thiết Lang hết sức không cam lòng nói, này đúng vậy à, hôm nay lại chết mất mấy huynh đệ, không cách nào tiếp tục tiến hành đào quáng, nhưng đây là bồi phu quân còn mất binh. Liễu Kim Hỷ than thở, Địa Thứ Lang đáng chết này, Chỉ cần chạm được nó, những thạch thú này sẽ không làm được cái gì. Nếu như lại tiếp tục như vậy, bất kỳ một cái gì của năm nay chỉ sợ chúng ta đều không chịu nổi. Sắc mặt của Thiết Lang có chút không dễ nhìn nói. Bọn họ đều thuộc về nhân vật bên ngoài của Thanh Nguyệt Cung, đều được an bài ở chỗ này giám sát đào móc khoáng thạch. Hàng năm đều phải nộp đủ số lượng mới có thể đổi lấy tràng nguyên tư nhân tu luyện. Nếu còn không hoàn thành bất kỳ cái gì, bọn họ tùy thời đều có thể mất đi phần việc này rồi. Không bằng chúng ta đi tìm quáng mạch khác đi. Chỗ này là địa bàn của Địa Thứ Long. Chúng ta không tìm được nơi ở của nó, muốn diệt nó thật sự không dễ dàng, càng huống chi muốn bắt sống. Liễu Kim Hỷ đề nghị. Thiết Lang do dự một chút rồi nói. Có thể chính là như thế, nếu như nó xuất hiện lần nữa ta lập tức đem nó chạm sát. Nếu như không được mà nói, không thể làm gì khác hơn là hướng thành chủ đại nhân cầu trợ. Này, chỉ có thể như thế thôi. Liễu Kim Hỷ nói trong lòng lại thầm nghĩ. Nếu như Lăng Tiếu ở chỗ này, có lẽ muốn giết chết Địa Thứ Long liền đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng hắn là kiến thức qua sự đáng sợ của tử sát chi khí kia đấy. Lăng Tiếu tìm một chỗ dưới sơn thạch dừng lại, cũng đem Tiên Vũ Giã triệu hoán ra. Tiên Vũ Hình, Địa Thứ Long đang ở phụ cận phiến địa vực này, bất quá thực lực của nó nhưng là biến thái vô cùng. Huống chi đã có không ít người chú ý đánh lên nó, nếu như chúng ta không cách nào đem nó dẫn dắt ra bắt, chỉ sợ sẽ uổng đến một chuyến vô ích. Lăng Tiếu nói với Tiên Vũ Giã. Lăng Huỳnh có biện pháp gì không? Cần ta dùng gì đến, cứ lên tiếng. Tiên Vũ Giã nói. Lăng Tiếu có chút buồn bực, hắn thầm nghĩ. Rõ ràng là người muốn thánh thú, làm sao giống như là ta muốn, có oan hay không? Địa Thứ Long là thánh thú thổ thuộc tính. Nó ở trong lòng đất hoặc bên trong tòa thạch lĩnh nào đều sẽ có xào huyệt. Chỉ cần đem xào huyệt của nó tìm được là đủ. Bất quá mới vừa rồi ta còn xem gọi về không ít thạch thú, chỉ sợ muốn hàng phục nó không dễ dàng. Lăng Tiếu nói. Mắt của Tiên Vũ Giã chuyển qua một cái. Muốn tìm xào huyệt của Địa Thứ Long, ta có một cái biện pháp. À, vậy lập tức đi thôi. Thừa dịp những người đó tạm thời thối lui, bọn họ không nghĩ đến chúng ta có thể tìm được Địa Thiếu Long, nhanh chóng đem Địa Thiếu Long thu phục rồi lại nói. Lăng Tiếu nói, ta có phương pháp địa thính, có thể cảm ứng động tĩnh được mấy vạn dặm dưới đất, muốn tìm được Địa Thiếu Long kia thì dễ dàng. Tiên Vũ Giã tự hồ chiếm được cơ hội biểu hiện về mặt đặc biệt hưng phấn. Vậy nhanh chóng thi triển phương pháp này đi. Lăng Tiếu nói. Tiên Vũ Giã gật đầu, bước chân hắn một bước đem nơi này đạp cho lún xuống. Tiếp theo hắn dán ở trên mặt đất sụp xuống kia, lỗ tai bắt đầu cảm ứng tình huống ở dưới lòng đất. Lăng Tiếu có chút khinh bỉ thầm nghĩ, đây là phương pháp địa thính, ta dựa vào, cái này ta cũng biết. Nghĩ đến chỗ này Lăng Tiếu cũng học lấy Tiên Vũ Giã, cũng đem tai áp trên mặt đất, nhưng hắn căn bản là cái gì cũng không nghe tới, cũng không cảm ứng tới. Cảm ứng được rồi, cảm ứng được rồi. Tiên Vũ Giã hưng phấn mà kinh hô. Không phải là thật đấy chứ, làm sao cảm ứng ta không tới? Lăng Tiếu có chút buồn bực mà thầm nghĩ nói. Ở chỗ nào? Lăng Tiếu hỏi. Tiên Vũ Giã chỉ một cái phương hướng. Hẳn là ở bên kia, ta cảm ứng đến chỗ đó có động tĩnh lớn nhất. Nghĩ đến trừ Địa Thứ Long ra hẳn không có thánh thú nào có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Tốt, chúng ta liền nhanh chóng đi qua. Lăng Tiếu đáp một tiếng lập tức hướng về một cái phương hướng lướt qua. Tiên Vũ Giã đã lập tức theo sau. Tiên Vũ Giã cảm thấy được phương hướng là chỗ đất giải thạch lĩnh còn chưa được khai thác qua. Ngược lại nhìn qua không có chỗ nào đặc biệt. Duy nhất cảm thấy kỳ quái đúng là không phát hiện có bất cứ linh thú nào tồn tại ở chung quanh. Nếu như ta cảm giác không sai, nó đang nằm ở bên dưới này vạn thước. Tiên Vũ Giã hết sức khẳng định mà nói. Dưới vạn thước, chúng ta không có biện pháp gì đem nó dẫn lên đây. Dưới mặt đất chúng ta cũng không tiện tác chiến. Lăng Tiếu nói. Có cái gì không tiện? Chớ quên ta là tu thổ thuộc tính, ta lại mang theo người đi xuống. Tiên Vũ Giã vỗ ngực. Ngay lập tức trong tay hắn nhiều ra hai đạo ngân sắc cự phủ. Hai đạo cự phủ ánh sáng lóe lên quang mang trong suốt, đặc biệt lộ ra vũ khí uy phàm. Tốt cho một đôi bình khí. Lăng Tiếu không nhận được tán thán nói. Hắn có thể khẳng định đôi ngân phủ này Tiên Vũ Giã tuyệt đối không phải phàm phẩm. Cho dù là cao cấp thánh khí cũng sẽ không cho hắn loại cảm giác này. Có thể là một đôi bán thần khí cự phủ. Đi theo ta muốn xuống dưới lòng đất rồi. Tiên Vũ Giã nói một tiếng, song phủ hướng về phía mặt đất chạm qua. Phanh. Cho dù tiên vu giã đã giảm bớt lực lượng nhưng vẫn bộc phát ra từng đạo thanh âm trầm muộn. Trên mặt đất là rất nhanh xuất hiện một cái cửa động rộng đến mấy chục thước, mà tiên vu giã thì đã ở dưới đất không ngừng mở đường, tốc độ kia nhanh đến cho người ta tặc lưỡi. Đây là chỗ ưu thế của võ giả, tinh tu thổ thuộc tính, có thuận lợi khổng lồ khi ở dưới mặt đất. Nếu như ngày sau tiên vu giã thành tựu cảnh giới thần vương, hắn có thể trực tiếp có thần năng chui vào trong lòng đất, có thể lợi dụng bất kỳ vật thổ nhưỡng nào coi như là vũ khí công kích của mình. Lăng huynh còn không nhanh tiến đến. Thanh âm tiên vu giã từ dưới động truyền tới. Lăng Tiếu không dám chần chờ lập tức nhảy vào, đồng thời trong tay đã lấy ra kim long thiên, thời khắc đều giới bị lên. Bởi vì dưới đất trung quy không phải là tràng chủ của hắn, còn là cẩn thận vẫn hơn. Tiên vu giã không hổ là cao thủ thổ thuộc tính, công phu mở động kia cực kỳ cao, chỉ một lát liền đi tới dưới ngàn thước. Lăng huynh cẩn thận rồi, ta đã đào được động đường đi tới chỗ của địa thứ long. Lúc tiên vu giã đào đến một chỗ địa đạo thông thoáng thì nhẹ hô. Chỗ này rõ ràng là thời khắc đều có linh thú qua lại, hai vách tường của động lộ ra cực kỳ bóng loáng. Có vẻ từng có vết tích ma sát, mà ở dưới mặt đất thì có từng dấu chân. Đây rõ ràng chính là dấu chân của rồng, không thể nghi ngờ. Lăng Tiếu cùng tiên vu giã thu liễm ký tức, vô cùng cẩn thận đi xuống động. Hai người càng hướng xuống phía dưới, khí tức càng ẩm ướt. Có từng cỗ triều ý từ dưới đất bốc lên. Lăng Tiếu thì càng là không ngừng quan sát hai bên thành động. Phát hiện hai bên thạch thất ở chỗ này đều vô cùng bất phàm. Tin tưởng đều là bị vật liệu làm bằng đá cực tốt. Nếu đây là lấy những nam thạch này xuống hẳn có thể bán được không ít tiền. Đương nhiên Lăng Tiếu chỉ bất quá nghĩ mà thôi, tự nhiên sẽ không tiếp tục làm cái gì quang công. Có thể nhậm đoạn cuộc sống kia đủ cho hắn thời khắc khắc cốt minh tâm. Hai người đi tới ước chừng nửa cái thần, rút cục tiếp cận xào huyệt của địa thứ long. Bởi vì không gian dưới đất chỗ này bọn họ bây giờ là càng ngày càng lớn, cũng đủ cho địa thứ long hoạt động ở chỗ này. Cẩn thận một chút, đại gia hỏa kia cũng không dễ đối phó. Lăng Tiếu truyền âm cho tiên vu giã nói. Đang lúc tiên vu giã muốn trả lời, lại là truyền tống trận từng tiếng oanh long. Xem ra chúng ta bị phát hiện, chỗ này không chỉ có địa thứ long, còn có hai đầu đại gia hỏa khác. Tiên vu giã cười khổ nói. Quả nhiên thuận theo thuận âm hắn hạ xuống. Hai nam tử cao lớn uy mãnh giống như tiên vu giã xuất hiện trước mặt của bọn họ. Hai người này diện mạo cực kỳ cổ quái khó coi. Phần đầu là vô cùng bằng phẳng giống như hình vuông. Tứ chi là hiện lên hình đốt tre, từng khối vô cùng rõ ràng, làn da hiện ra vẻ nâu đen giống như là nham thạch. Hai người này chính là cửu giai thạch thú kia biến thành, khuôn mặt của chúng nó lẫm nhiên nhìn chăm chăm Lăng Tiếu cùng tiên vu giã. Sau đó lại đi ra khỏi một tráng niên nam tử càng cao lớn thô quánh hơn. Nam tử này chính là địa thứ long biến thành, trên cánh tay còn có từng phiến lân giáp, nhìn lại vô cùng trầm hậu kiên nhạnh. Nhìn trên thân thể của nó có vài đạo vết thương dữ tợn, khiến cho nó tăng thêm vài phần bá đạo hùng hãn. Nhân loại đáng chết lại dám tìm đến chỗ của ta, các người đều chết ở chỗ này cho ta đi. Địa thứ long phát ra một tiếng giống giận ông ông. Nó vốn sống dưới phiến địa vực này, vốn không muốn cùng nhân loại có bất kỳ liên quan nào. Nhưng mà thuận theo tiến độ khai thác của nhân loại càng lúc càng nhanh, tin tưởng sớm muộn cũng sẽ đào tới nơi ở của nó. Lúc này nó mới khẩn cấp đối với những nhân loại kia tiến hành công kích, để cho bọn họ biết khó mà lui, đừng tiếp tục khai thác xuống. Nhưng thực lực của nhân loại đó cũng bất phàm, hơn nữa số lượng không ít, đây ngược lại để cho nó có chút ứng phó không được. Nếu không phải chỗ này là địa bàn của nó, chỉ sợ nó đã bị nhân loại giết chết, đây không thể trách nó được lại tức giận như vậy. Thuận theo thanh âm của nó hạ xuống, hai đầu thành thú kia lập tức hướng về phía Lăng Tiếu và Tiên Vu Giã, cùng trùng sát tới. Song quyền của nó hóa thành thạch cân, mang theo uy thế lôi đình vạn quân, mang đến uy lực thật sự là không kém. Cùng đại gia so đấu lực lượng các ngươi không được. Tiên vu giã thu hồi song phủ trực tiếp ngăn trước mặt Lăng Tiếu lấy một đánh hai, đồng thời đánh ra hai đạo song quyền cương, nghênh đón thạch quyền của hai đầu thạch thú. Oanh! Hai đại thạch thú trực tiếp bị tiên vu giã chấn bay, Lăng Tiếu cũng phải thầm khen. Man lực của tiên vu giã thực sự có thể là thiên hạ vô song. Ngay cả thạch thú nổi tiếng phòng ngự cũng không ngăn được một kích. Hai đầu thạch thú này, một cái chỉ là cửu cấp đê giai, một cái là cửu cấp trung giai. trên cảnh giới so với tiên vu giã đã có chênh lệch. Bằng không tiên vu giã cũng sẽ không một chiêu đắc thủ. Hai đại thạch thú phát ra tiếng kêu quái khiếu biến trở về chân thân. Những động thạch ở chung quanh kia bị bọn họ ôm lên, làm thành vũ khí công kích hướng về phía tiên vu giã đập tới. Tiên vu giã hiển nhiên cũng là có máu hiếu chiến, giống lớn một tiếng, song quyền nổi lên tầng tầng thổ sắc, quang mang những cự thạch kia liên tục đánh tới. Phanh. Cự thạch bị đánh nát, rất nhiều khối đá càng không ngừng văng lên tung tóe. Tiên vu giã giống như là mãnh hổ xuất chuồng, cùng hai đầu thạch thú kia bắt đầu tê sát chung một chỗ. Giữa hắn cùng chúng nó hoàn toàn sẽ là sát phạt giã ban nhất. Tiên vu giã dùng song quyền va chạm xuất kích, hai đầu thạch thú kia quanh thân đều là hóa thạch chi khí. Ở bất kỳ bộ vị nào cũng đều là vũ khí công kích. Trong lúc nhất thời, động khẩu này đều bị bọn họ chấn cho đến rung lắc không ngừng, có dấu hiệu sụp đổ. Thân thể của hai đầu thạch thú kia có thể so sánh được với thánh khí, cư nhiên bị một quyền của hắn đánh cho rách máu da thịt. Máu tươi càng không ngừng vặn vẹo tung tóe. Hai đầu thạch thú không ngừng phát ra tiếng kêu gào thét, càng không ngừng muốn trùng kích tới tiên vu giã, nhưng lại không cách nào làm gì được hắn. Hai người các ngươi lui ra, để ta nuốt sống hai tên nhân loại này. Địa thứ long xem không được nữa rồi, đối đầu với hai thạch thú không phản kháng kia quát lên. Tiếp theo cũng không biến trở về chân thân, hai tay hiện ra tầng tầng long lân hướng về phía tiên vu giã đập tới. Đến thật tốt. Tiên vu giã hét lên một tiếng, thiết quyền song song hành đón. Phanh. Hai người cứng đờ phát hiện ra trầm muộn cường đại đặc biệt, chấn đến nham thạch trên vách động đều rơi xuống. Lăng Tiếu phải dùng kim long thương đem những nham thạch rơi xuống đánh tan để phòng ngừa bị đánh lên thân đầy bụi đất. Dưới cường đối oanh, tiên vu giã thủy chung ở trên lực lượng so với địa long thứ kém một tầng, bị chấn nuôi đến mấy chục bước, bất quá lại không bị thương hại gì. Lực lượng thật cường đại, ta thích. Tiên vu giã không sợ, ngược lại còn cười. Tiếp theo hắn vận khởi lên 10 tầng công lực, thổ mang chi kính trong người không ngừng bên cạnh hắn hội tụ lại. Thân hình lần nữa giống như là mãnh hổ hướng về phía địa thứ long xông qua. Từng quyền giao nhau, lực lượng hung mãn không ngừng đấu lan tung tóe khắp nơi, khiến cho Lăng Tiếu phải lui ra xa một chút. Nhân loại dù cường đại nhưng vẫn không phải đối thủ của ta. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 256 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.